Nhiên Khuynh Quân Tâm, chương 52, chiến tranh tâm lý, góc truyện audio.com. Sáng sớm đã có dấu hiệu cảm mạo, đêm qua lại dầm mưa một buổi tối, phát sốt không ngoài dự kiến, cả người nóng bỏng như bị thiêu. Tà chui mình vào trong chăn, không có thuốc hạ sốt, không muốn uống thuốc đông y, đành phải dùng biện pháp hạ sốt bằng cách ấp chăn cho ra mồ hôi. Cảm giác có người đá một cước vào mông ta, miễn cưỡng thò đầu ra khỏi chăn. Vừa ra đã ngửi thấy một mùi đặc trưng vị thuốc đông y, ta híp mắt đánh giá người trước mắt. Giang Văn chỉ một tay bưng thuốc, một tay chống nạnh, nhìn xuống ta. Ta nhìn trái nhìn phải, hỏi, chấm, Phi Nhiên đâu? Giang Văn chỉ cười xì một tiếng, chấm, ngươi là chim nhỏ mới ra khỏi trứng muốn tìm mẹ sao? Hai, một tay Giang Văn chỉ điểm trên chóp mũi ta, đáng thương cho Hy Nhiên chỉ mới 18 năm hoa đã. Làm mẹ của một tiểu hài tử lớn như ngươi, ta nhìn thuốc trên tay nàng ta, hô, chấm, vất vả cho ngươi chiếu cố tiểu hài nhi như ta rồi, bà vú. Nói xong ta lại chui vào trong chăn, người vừa vào thì đầu lại ngất ngây, thật muốn cứ như vậy mà ngủ qua ngày. Giang Văn chỉ mặc kệ, đặt thuốc ở một bên, đẩy ta. Chấm, ngươi lại có thể gọi ta là bà vú. Ngươi không muốn sống, uống thuốc đi, Hy Nhiên mất rất lâu để nấu. Ta thò đầu ra dò xét hỏi, chấm, Hy Nhiên đâu? Giang Văn chỉ ngón tay vào chén thuốc còn bốc hơi nóng. Ta bỏ xuống giường, vừa đặt chân xuống đã bị Giang Văn chỉ nhéo lỗ tai. Chấm, đều tại ngươi, nếu không do ngươi thì hôm nay ta cũng có thể đi qua xem. Hai, ngươi nói cái gì mà thủy tinh mỏng, cái gì mà hệ thống sao chép, rốt cuộc là vật gì vậy? Ta thật sự mới nghe lần đầu. Ta thoát khỏi ma chảo của Giang Văn chỉ, đáp, chấm, cô quá già rồi, cho nên cô không biết. Giang Văn chỉ giận, chấm, ta sao đã già? Ta không trả lời, chỉ hỏi, chấm, Hy Nhiên đâu? Giang Văn chỉ bị đánh bại triệt để, vô lực nói. Tự nhiên là đi cùng bọn lão cổ. Ta ừ một tiếng, đầu đau nhức, nằm trong chăn vẫn tốt hơn. Vừa gói mình kỹ lưỡng, ta lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Giang Văn chỉ. Chuyện ngọn núi nói cho dân thôn chưa? Giang Văn chỉ nói, còn chưa, hay là giờ ta đi nói, tránh cho danh thôn cả ngày nghi thần nghi quỷ. Ta vội nói, đừng, trước hết đừng nói. Giang Văn chỉ khó hiểu, chấm, vì sao? Ta nhắm mắt ngủ, không muốn để ý đến. Giang Văn chỉ nhỏ giọng nói thầm hai câu rồi đi ra ngoài. Ta đang mơ màng ngủ, cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo mềm mại xoa trán, chậm rãi tỉnh lại. Chớp chớp mắt, đợi lúc thấy rõ người trước mắt, thì ta mới tỉnh táo. Hy Nhiên, mọi người đã trở về. Khóe miệng Mộ Dung Hy Nhiên khẽ nhếch, tay phải bưng một chén thuốc đông y. Chấm, mau dậy uống thuốc. Ta nhíu mày, cũng không biết thuốc này thả những thứ gì mà thật đắng. Ta cuốn chăn, đáng thương nhìn Mộ Dung Hy Nhiên, nói. Thuốc này rất đắng. Mộ Dung Hy Nhiên lấy ra một bao đồ, nói. Ta đã chuẩn bị mứt hoa quả. Ta méo miệng, chấm, thuốc này rất nóng. Mộ Dung Hy Nhiên cười cười, nắm tay ta dán vào thành bát, nói. Nếu để lạnh tiếp sẽ không còn dược hiệu. Được rồi, đã dùng hết lý do, vẫn nên uống thuốc một cách hạnh phúc thôi. Nghĩ tới thì thuốc tiên cổ đại nấu lâu hơn, còn phải ở bên cạnh lấy cái quạt nhỏ quạt quạt, thật vất vả. Ta cầm bát bằng hai tay, nhanh chóng uống sạch thuốc. Tình trạng hôm nay thế nào? Ngắm nhìn bên ngoài, trời còn chưa tối. Trở về thực sớm, Mộ Dung Hy Nhiên tiếp nhận bát không, nói. Lão tiên sinh nói mộ kia hung hiểm vô cùng, cần tìm thời cơ thích hợp để vào. Hung hiểm vô cùng, ta khoát tay nói vậy đừng đi vào, theo tiểu thuyết đào trộm mộ ta từng xem, nếu bản thân không phải là diễn viên chính hàng đầu thì sau khi đi vào không chết cũng tàn phế. Nhưng mà, ta cười nói, ta đã nghĩ ra cách khác, có thể nói bảo đảm kiếm được tiền. Mộ Dung Hy Nhiên nhìn thần thái phấn chấn của ta thì chỉ gật đầu cười nhẹ, cũng không nói gì. Ta kìm nén không được hỏi, chấm, nàng không hỏi xem là cách gì sao, còn ngươi trong veo của Mộ Dung Hy Nhiên xuất hiện ý cười. Chấm, có quan hệ đến lời tá quân bảo đừng báo chuyện trong núi cho dân thôn biết ngày hôm nay phải không? Nguyên lai đã bị đoán được, không thú vị. Ta nói với Mộ Dung Hy Nhiên, nàng chờ một chút, rồi đi nói với lão cổ, bảo bọn họ không cần phiền toái ta. Tắm rửa một cái sẽ tìm mọi người. Lúc ta qua lại thấy y thánh cao mày, từ khi ta gặp ông ta cho mày thì ta sẽ xui xẻo. Hôm nay tam hoàng tử đã ở đây, tam hoàng tử ở đây không có vấn đề gì, tại sao phải làm vẻ mặt rối rắm nhìn ta như vậy? Không chỉ ông ta mà tất cả mọi người đang rối rắm nhìn ta, xem ra ta thực đen đủi. Quả nhiên ta nghe y thánh nói, tá quân, không biết ai để lọt tiếng gió, ngũ vương gia đang mang theo 1000 binh mã tới chỗ này, muốn bắt sống tam hoàng tử. Ta đau đầu, hỏi, chấm, chúng ta có bao nhiêu người? Vương Cảnh Hủ nói, lần này đến để trộm mộ nên chúng ta mang đến hơn nửa người ngựa, nhưng cũng chỉ chừng 100 người. Tuy rằng ta không ôm hy vọng nhưng vẫn hỏi, Chấm, các ngươi có thể, lấy một địch 10 không? Vương Cảnh Hủ rất chắc chắn trả lời. Chấm, không thể, nhưng nếu chúng ta muốn đi thì hắn cũng không đuổi kịp, chỉ là lần này chúng ta đến không công. Y quỷ ở một bên hừ một tiếng nói, tên tiểu tử kia không phải sợ quỷ nhất sao? Nếu ngươi muốn, lão quỷ ta dẫn hắn đi một vòng núi quỷ khốc đảm bảo hắn sợ tới mức tè ra quần. Ta bắt được chữ mấu chốt, chấm, hắn rất sợ quỷ, rất sợ là sợ tới mức nào? Y quỷ cười ha ha nói. Nghe nói mũ vương gia kia khi còn là một tiểu hài nhi cởi chuồng thì đã bị quỷ sờ mông, đến bây giờ tối ngủ vẫn đốt đèn cả phòng. Thủ hạ của hắn theo hắn lâu cũng tin quỷ thần, trước mỗi lần xuất binh đều phục lại mấy tiểu đạo sĩ giả thần giả quỷ. Vậy sao, ta cười mở ám tới gần y quỷ, lão quỷ không phải ông nói muốn dẫn ngũ vương ra đi. Dạo một vòng núi quỷ khốc sao, hai mắt y quỷ thoáng hiện tia làm tạp, chấm, tá quân có phải có chủ ý hư hỏng gì không? Mau nói cho lão quỷ ta không thích gì khác, thích nhất làm chuyện xấu. Y thánh rất sốt ruột, chấm, tá quân, cậu có cách gì mau nói đi. Ta khoát tay nói, đừng nóng vội, các ông chờ xem là được, chuyện này không cần các ông phải ra tay. Các ông cứ ở chỗ này nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày. Núi quỷ khốc cũng đừng đi, mộ kia hung hiểm không động vào được, ta đã nghĩ ra cách khác có thể kiếm tiền. Y quỷ đánh tét một cái trên đầu ta cười nói. Tá quân, đầu của tiểu tử ngươi rốt cuộc lớn lên như thế nào mà nhiều cách như vậy? Ta bị đánh đến váng đầu, vẫn phải cười ha ha ngây ngô nói. Chính là lớn lên ở chỗ này, đúng rồi lão quỷ, trước khi chúng ta làm chuyện xấu còn nhớ thảo dược. Lần trước lấy từ cửa địa ngục không? Kỳ thật ý nghĩ của ta rất đơn giản, hành quân đánh giặc có một điều rất quan trọng, đó là lòng quân. Nếu như thủ hạ của ngũ vương gia có thể thông qua quỷ thần để nâng cao sĩ khí và củng cố lòng quân, vậy thì cũng có thể thông qua quỷ thần để khiến hắn mất lòng quân. Trước đây từng có người đề nghị hạ độc trong lương thảo của ngũ vương gia, chỉ là chiêu hạ độc trong đồ ăn này có điểm cũ, tướng lĩnh có ý thức phòng bị cao với hạ độc, hơn nữa nếu mọi người chúng độc lại không sao, tam hoàng tử thiếu binh thiếu tướng, nếu có thể thu một ít binh mã này cho mình dùng cũng không phải ý tồi. Bước đầu tiên trong kế hoạch chỉ cần một mình lão quỷ là xong. Lấy từ cửa địa ngục hai loại thảo dược, một loại khiến con chuột không màng tính mạng mà đâm đầu vào gỗ, một loại là thảo dược tỏa ra khí có thể khiến người và động vật tinh thần nôn nóng. Ta bảo lão quỷ mài loại thảo dược này thành phấn, ném vào đốt trong đống lửa, như vậy có thể khiến người hít phải nhưng không dễ dàng bị phát hiện là do thuốc gây ra, nhiều nhất chỉ nghĩ rằng người nọ ngủ không ngon mà thôi. Đương nhiên, nếu có người nhìn thấy thân ảnh bình thường đã giống quỷ của lão quỷ là tốt nhất, như vậy chúng ta sẽ không cần đi gieo rắc tin đồn có quỷ. Vào ban ngày, binh mã của ngũ vương gia đến đây, trên đường đã gặp phải tình trạng giống chúng ta, chỉ là nghe được thì bọn họ không ngừng nói bên kia có quỷ kia. Tuy rằng bọn họ vẫn cho rằng mình có thần bảo vệ, nhưng có người không bình tĩnh đã có vẻ mặt khẩn trương. Ta thì thầm bên tai y quỷ một phen, y quỷ không tình nguyện nói. Nếu không lão quỷ rắc một bao trong. Bát đi, biến một tên lính quèn thành thổ tả lên xuống thì có ý nghĩa gì? Nếu không nể lão ta lớn tuổi hơn thì ta thật sự muốn gõ đầu lão ta đẩy lão, nói. Đừng nói nhảm, nhớ rõ lượng thuốc đừng quá lớn, khiến quân y nghĩ chỉ là ăn linh tinh hỏng bụng là được. Còn buổi tối, y quỷ không kiên nhẫn cắt đứt lời ta. Chấm, yên tâm đi, loại chuyện này trước đây lão quỷ làm không ít. Sáng sớm hôm sau, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền ra từ đội quân của ngũ vương gia. Một binh sĩ khi tỉnh lại phát hiện ra trên mặt mình đều là vết máu, bên người còn lưu mấy chữ to màu đỏ, loạn thần tặc tử, loạn hoàng tộc ân thị ta, không được chết tử tế. Quân sư bên người ngũ vương gia tới trấn áp xong chuyện này, nhưng chuyện này đang được binh lính lưu truyền ra. Nếu chỉ như vậy thì chỉ khiến cho vài người bối rối, nhưng là... Ta và, lão quỷ trốn trong đống cỏ cười xấu xa. Buổi trưa, người đầu tiên phát hiện ra chữ bằng máu, cũng là binh sĩ trên mặt mang máu bắt đầu phát bệnh. Chờ đến xế chiều, đã có mấy chục người bị thổ tả, vẻ mặt khẩn trương. Ta giơ ngón cái với lão quỷ, lại chỉ phía sau nói. Được rồi, mặc kệ bọn chúng, để tự bọn chúng gây sức ép thôi. Chúng ta về, y quỷ hiếu kỳ nói. Rõ ràng ta chỉ hạ độc một người, hơn nữa dược tính thuốc này không mạnh cũng không lây, sao lại có nhiều người phát bệnh như vậy? Rõ ràng trong đồ ăn của bọn chúng không có độc mà. Ta cười, chấm, lão quỷ cái này gọi là cuồng loạn tập thể. Hội chứng về thần kinh do ảnh hưởng bởi tâm lý của người khác. Bọn chúng còn nửa ngày nữa là đến núi quỷ khốc, chúng ta mau chóng trở về, nửa ngày sau bọn chúng tới, chúng ta phải nghĩ cách vây bọn chúng. Ở trong núi chờ lúc sấm đánh, kha kha, cách chương.